Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 309. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Nam Tinh nhìn cảnh Nam Chi không nói một lời. Mộ Quy Hoàng quyết định. Được. Vậy hôm nay hai tiểu tử các con ngủ cùng nhau đi, nhưng tối phải đắp chăn cẩn thận. Đừng nghịch ngợm, trời lạnh, nhiễm phong hàn thì không tốt. Sau đó nhìn cảnh Nam Chi. À Chi, lát nữa nàng sai người báo cho Tĩnh Trì và Oản Oản một tiếng. Kẻo không thấy Đoàn Đoàn về họ lại lo lắng. Cảnh Nam Chi gật đầu nhưng trên mặt không thấy vui. Nàng ấy cau mày rồi liếc nhìn Mộ Nam Tinh. Thấy cậu bé không có phản ứng gì, khiến nàng ấy càng nhíu chặt mày hơn. Buổi tối, đợi gia đình đưa Đoàn Đoàn đi tắm, cảnh Nam Chi mới kéo Mộ Nam Tinh dặn dò. Buổi tối lạnh, con mặc nhiều quần áo vào rồi ngủ, biết chưa? Mộ Nam Tinh ngẩng đầu nhìn nàng ấy, mím môi, nhỏ giọng nói. Con biết rồi, nương. Cảnh Nam Chi nhìn cậu bé thở dài. Con này, sao lại? Tuy Đoàn Đoàn mới 5-6 tuổi nhưng, nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Mộ Nam Tinh, nàng ấy dừng lời, cuối cùng không nói tiếp nữa. Thôi, nhớ nhé, phải mặc nhiều quần áo vào rồi ngủ. Mộ Nam Tinh dùng ngón tay nhéo góc áo, bất đắc dĩ nói. Con biết rồi, nương, chúng con chỉ là tiểu hài thôi. Cảnh Nam Chi vội nói. Được, vậy tối nay đắp chăn cẩn thận, hai đứa cũng đừng chơi quá khuya, phải nghỉ ngơi sớm. Vâng, dặn dò xong, cảnh Nam Chi mới bước ra khỏi phòng. Còn Mộ Nam Tinh thì thuần thục trải giường. Nghĩ ngợi một lát rồi lại ôm thêm một chiếc chăn đặt lên giường. Lúc này, Đoàn Đoàn mặc bộ đồ ngủ dày cộp nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Tinh Tinh ca ca, đệ tắm xong rồi. Mộ Nam Tinh vén chăn nhìn cậu bé. Nhanh vào chăn đi. Đoàn Đoàn chui vào chăn, thấy bên cạnh còn một chiếc chăn nữa. Cậu bé nghi ngờ hỏi. Tinh Tinh ca ca, chúng ta phải đắp hai chiếc chăn sao? Sẽ không nóng ư? Mộ Nam Tinh ngượng ngùng nằm xuống bên cạnh cậu bé. Đắp chiếc chăn kia lên người mình. Chúng ta mỗi người đắp một chiếc chăn đi. Đoàn Đoàn ngẩn ra, miễn cưỡng gật đầu. Vậy được rồi. Nằm trong chăn, Đoàn Đoàn quay đầu nhìn Mộ Nam Tinh. Tinh Tinh ca ca, chúng ta nói chuyện đi, được không? Đệ muốn nói gì? Đoàn Đoàn lật người, đối mặt với cậu bé. Tinh Tinh ca ca, huynh mau quay lại đây, đệ không nhìn thấy huynh nữa rồi. Mộ Nam Tinh cũng lật người. Hai người đối mặt nhìn nhau. Đoàn Đoàn nhất thời không biết nói gì. Cậu bé cử động chân rồi lại nói. Tinh Tinh ca ca, chúng ta thật sự không thể ngủ cùng nhau sao? Một mình đắp chăn lạnh lắm. Chân đệ lạnh ngắt rồi. Mộ Nam Tinh khựng lại. Một lúc lâu sau mới thở dài. Ngồi dậy đắp chiếc chăn đang đắp trên người mình sang phía Đoàn Đoàn. Còn mình thì vén chăn của Đoàn Đoàn chui vào. Vừa chui vào, Đoàn Đoàn nhanh chóng ôm lấy eo cậu bé. Đệ muốn ôm Tinh Tinh ca ca ngủ. Mộ Nam Tinh ngơ ngác nhìn cậu bé, không nhúc nhích. Một lúc lâu sau, Đoàn Đoàn mới lẩm bẩm, sao Tinh Tinh ca ca lại mặc đồ ngủ dày thế này? Không ấm áp gì cả. Mộ Nam Tinh ngơ ngác nói, huynh quen mặc dày thế này rồi. Đoàn Đoàn như chấp nhận lời giải thích của cậu bé. Được rồi, một lúc lâu sau, khi Mộ Nam Tinh cuối cùng cũng đã thả lỏng, Đoàn Đoàn lại nói, Tinh Tinh ca ca, nếu đệ đi rồi, huynh phải nhớ đệ nhiều vào nhé. Phải viết thư cho đệ thật nhiều. Đệ cũng sẽ viết thư cho Tinh Tinh ca ca. Huynh sẽ viết thư cho đệ. Còn nữa, sau khi về, đệ sẽ tặng Tinh Tinh ca ca đồ ăn ngon. Còn cả những món quà nhỏ khác nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn Đoàn nghĩ, đồ ăn vặt do nương cậu bé làm đều rất ngon. Có nhiều món Tinh Tinh ca ca chưa từng ăn. Chắc chắn phải cho cậu bé nếm thử mới được. Còn nữa, Tinh Tinh ca ca nhớ đệ thì cũng đừng nhớ quá. Biết đâu năm sau đệ lại theo cha nương đến đây, hoặc Tinh Tinh ca ca có cơ hội cũng có thể đến tìm đệ chơi. Đệ có rất nhiều hảo bằng hữu. Họ đều rất thú vị. Huynh chắc chắn sẽ thích họ. Mộ Nam Tinh nói, là Nhị Oa, Cầu Đản, Tiểu Bao Tử và Lâm Tử Hành mà đệ nói sao? Đoàn Đoàn cười tít mắt gật đầu. Vâng. Tinh Tinh ca ca còn nhớ sao? Huynh nhớ giỏi quá. Mộ Nam Tinh gật đầu, bất đắc dĩ thầm nghĩ, trong thư đệ đã nhắc đến bao nhiêu lần rồi, tất nhiên là nhớ. Còn Đoàn Đoàn thì lẩm bẩm mãi rồi cũng từ từ ngủ thiếp đi. Mộ Nam Tinh nhìn Đoàn Đoàn đang ôm mình, không tự chủ được mà khẽ cười một tiếng, rõ ràng bản thân mình mới là cái lò sưởi nhỏ, vậy mà còn nói muốn ôm nhau ngủ mây ấm áp. Hai ngày sau, đồ đạc đã được sắp xếp gọn gàng lên xe ngựa để chuẩn bị lên đường. Chỉ là nhìn hai tiểu hài nắm tay nhau không muốn buông, Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì nhất thời không nỡ làm phiền chúng. Tinh Tinh ca, đệ đi nhé, đệ thật sự phải đi rồi đấy. Huynh phải nhớ đệ nhưng cũng đừng nhớ đệ quá nhiều. Đoàn Đoàn luyến tiếc nhìn Mộ Nam Tinh, Mộ Nam Tinh nhìn cậu bé gật đầu. Đoàn Đoàn, huynh, đệ cũng phải nhớ huynh, huynh sẽ viết thư cho đệ, đệ có chuyện gì vui hay buồn cũng có thể viết thư cho huynh, huynh đều thích đọc. Vâng vâng, được, Giang Oản Oản đi tới cạnh hai tiểu tử rồi nói. Được rồi, hai tiểu tử các con đừng lưu luyến như vậy, nói không chừng đầu xuân năm sau chúng ta sẽ lại tới đây, chẳng phải đến lúc đó các con lại có thể gặp sao. Đoàn Đoàn, đi thôi, nàng sờ đầu Đoàn Đoàn và nói. Đoàn Đoàn liếc nhìn nàng nhưng cậu bé nắm tay Mộ Nam Tinh không nỡ buông ra, cậu bé lại chậm rãi bước về trước hai bước. Tinh Tinh ca ca, Đoàn Đoàn, Tinh Tinh ca ca, Đoàn Đoàn, Tần Tĩnh Trì và Mộ Quy Hoàng đứng bên cạnh bất lực đỡ trán, cảnh tượng này lại có cảm giác như họ đã chia rẽ một đôi uyên ương khổ mệnh. Mộ Quy Hoàng càng bất lực lại càng kinh ngạc, Mộ Nam Tinh nhà ngài ấy vốn ít nói. Bề ngoài là một tiểu hài lạnh lùng nhưng giờ đây đối với Đoàn Đoàn lại không hề lạnh lùng, thậm chí còn rất nhiệt tình. Tinh Tinh ca ca, đệ đi thật đây. Ừ, Đoàn Đoàn, đệ đi đi. Mấy người lớn đứng bên cạnh không nỡ nhìn, hai tiểu hài dính lấy nhau nói chuyện mãi, mãi không thấy chúng buông tay nhau ra. Tần Tĩnh Trì không nhịn được nữa. Được rồi, hai đứa mau buông tay ra đi. Đoàn Đoàn, chúng ta phải đi rồi, còn Tinh Tinh... Con không cần phải lưu luyến quá đâu, thỉnh thoảng chúng ta vẫn sẽ đưa nó đến kinh thành, không phải là không gặp lại được. Lúc này Mộ Nam Tinh và Đoàn Đoàn mới buông tay nhau ra, đợi Tần Tĩnh Trì dắt Đoàn Đoàn đi về phía xe ngựa, Đoàn Đoàn nhỏ bé này đi chậm chạp, không ngừng ngoái đầu lại nhìn. Đi rồi, thật sự đi rồi đấy, Mộ Nam Tinh vẫy tay, đi đường cẩn thận, cuối cùng cũng lên xe ngựa, Đoàn Đoàn còn thò đầu nhỏ ra khỏi cửa sổ xe, vẫy tay chào. Cậu bé lặp lại câu nói vừa nãy. Đi đấy, đợi xe ngựa chạy xa dần, Mộ Nam Tinh mới lớn tiếng hô. Đoàn Đoàn, huynh sẽ nhớ đệ. Rất nhanh, giọng nói của Đoàn Đoàn cũng theo gió truyền đến. Đệ cũng sẽ rất rất nhớ Tinh Tinh ca. Xe ngựa biến mất ở chân trời, Mộ Nam Tinh mới luyến tiếc theo Mộ Quy Hoàng trở về vương phủ. Tinh Tinh, con rất thích Đoàn Đoàn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Quy Hoàng cúi đầu nhìn cậu bé, Mộ Nam Tinh gật đầu, đương nhiên rồi, đệ ấy là bằng hữu duy nhất của con. Mộ Quy Hoàng không nhịn được mỉm cười, ta chưa từng thấy con đối xử với ai như vậy, mỗi lần ta phải ra ngoài lâu, cũng không thấy con luyến tiếc như vậy. Mộ Nam Tinh ngẩng đầu nhìn ngài ấy, dù phụ thân có đi bao lâu cũng sẽ trở về nhưng Đoàn Đoàn chỉ là bằng hữu, không phải muốn đến là đến, muốn gặp là gặp được. Lời này, quả thực không thể phản bác. Nghĩ nghĩ, Mộ Quy Hoàng hiếm khi muốn trêu chọc cậu bé. Tinh Tinh, không phải trước đây con còn không thích Đoàn Đoàn sao? Mộ Nam Tinh ngẩng đầu nhìn ngài ấy với vẻ mặt khó hiểu. Lúc đó con còn chưa từng gặp đệ ấy, chỉ bị phụ thân ép viết cho đệ ấy một lá thư, đương nhiên không tính là thích rồi. Cách chương.